Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1418, giấy từ mặt, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên lật ngược tình thế, đòi tiền Tôn Ngọc Hồng. Tôn Ngọc Hồng không ngờ lúc này lại bị lôi chuyện cũ ra. Đương nhiên cô ta không thể nhận nuôi được. Bây giờ cô ta đã có 2 đứa con, áp lực rất lớn. Làm gì có tiền mà nuôi con trai của chồng trước. Hơn nữa trước đây đứa nhỏ này đều là do ông cụ nuôi. Ông cụ giàu có như vậy, nuôi một đứa trẻ chắc cũng không thành vấn đề. Hừ hừ, Tiểu Nghiên, cô nói gì vậy? Bao nhiêu năm nay, chẳng phải Cẩn Dương đều là do ông nội nuôi sao? Sao tự nhiên cô lại nhắc đến chuyện này? Thằng bé đã ở bên cạnh các cô quen rồi thì cứ nuôi đi. Cô cũng thấy rồi đấy, bây giờ chúng ta cũng có 2 đứa con, áp lực lớn lắm, nhiều con như vậy, không chăm sóc nổi. Tôn Ngọc Hồng che giấu sự ghen tị trong mắt, cười nói, ồ, được thôi, đã cô nói đứa nhỏ này là con nhà họ Lục, bây giờ cũng là do ông nội nuôi, vậy đến lúc đó cứ viết giấy cắt đứt quan hệ, nói rõ sau này dù có chuyện gì cũng không được đến tìm nó. Cô có làm được không? Nếu làm được thì sau này không cần bà phải đưa tiền nữa. Tôn Ngọc Hồng không ngờ cô lại chặn đường mình như vậy. Dù sao bà ta cũng nghĩ đứa nhỏ này ở cùng ông cụ, sau này chắc chắn sẽ có tiền đồ. Đến lúc đó, dù sao Lục Đảng cũng là bố ruột, chẳng phải có thể để con trai dưỡng lão sao? Nhưng Tôn Ngọc Hồng tính toán hay đấy. Thẩm Nghiên cũng có biện pháp. Lục Cẩn Dương bây giờ cũng lớn rồi, sau này chắc chắn sẽ có tiền đồ. Thành tích của cậu bé bây giờ cũng rất tốt. Thẩm Nghiên là gì? Nói thật, cô nhìn thấy sự nỗ lực của cậu bé. Bây giờ mấy người này về nước, sống bết bát như vậy, gần như có thể tưởng tượng được cuộc sống sau này của họ. Vì vậy, Thẩm Nghiên phải lên kế hoạch trước, tránh đến lúc đó, khi Lục Cẩn Dương lớn hơn một chút, họ lại đến tìm cậu bé. Họ không nuôi con, nhưng lại muốn hưởng lợi. Trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như vậy. Tiểu Nghiên, vừa nãy chúng tôi nói là con có thể cho chúng tôi vay ít tiền không? Tôi có thể cho các người vay, nhưng các người có ký giấy cắt đứt quan hệ không? Nói rõ sau này Lục Cẩn Dương không còn quan hệ gì với các người. Thẩm Nghiên không hề bị Vương Liên lèo lái. Ai cũng có thể nhìn ra âm mưu của nhà này. Chẳng phải là họ thấy nhà họ Lục bây giờ ăn nên làm ra. Đợi đến khi ông cụ quy tiên, họ sẽ đến hưởng lợi sao? Thậm chí họ còn muốn xem có thể kiếm trác được gì từ họ không? Nhưng không ngờ Thẩm Nghiên vừa gặp đã muốn họ ký giấy cắt đứt quan hệ. Họ đương nhiên không đồng ý. Lục Cẩn Dương bây giờ cũng lớn rồi, thêm vài năm nữa là có thể kiếm tiền. Có mối quan hệ này, chắc chắn đến lúc đó họ có thể dựa vào để xin tiền Lục Cẩn Dương. Nhưng nếu ký giấy cắt đứt quan hệ, chắc chắn sau này muốn tìm Lục Cẩn Dương cũng không danh chính ngôn thuận. Không sao, hai người cứ suy nghĩ đi. Dù sao tôi cũng không ép buộc. Ồ đúng rồi, bây giờ cuộc sống của hai người không tốt lắm đúng không? Muốn đợi Lục Cẩn Dương lớn lên thì còn phải mất vài năm nữa. Không biết hai người có thể chịu đựng được cuộc sống khổ sở này mấy năm. Đến lúc đó, vì tình nghĩa cha con, chắc chắn Lục Cẩn Dương sẽ đưa cho hai người 18 tệ tiền sinh hoạt phí mỗi tháng. Chuyện này hai người cứ yên tâm. Thẩm Nghiên cố tình nói đến chuyện của sau này. Dù sao chuyện sau này ai mà biết được. Hơn nữa, thêm vài năm nữa, Lục Cẩn Dương có kiếm được tiền hay không cũng là một chuyện khác. Nhưng bây giờ, cuộc sống của nhà này đúng là không tốt. Hai mẹ con do dự, còn Thẩm Nghiên thì bình tĩnh nhìn hai đứa trẻ bên cạnh Tôn Ngọc Hồng. Hai đứa trẻ này, một lớn một nhỏ, trông cũng lanh lợi, diệu diệu thần kỳ, chỉ là mắt chúng cứ liếc ngang liếc dọc. Không biết phải nói thế nào. Đúng là khiến người ta không thích. Tất nhiên, cũng có thể là do Thẩm Nghiên có thành kiến, nên nhìn hai đứa trẻ này cũng không ưa. Nhưng lúc này, Thẩm Nghiên lại ngồi xổm xuống, nhìn hai đứa nhỏ, các cháu có biết mình còn một người anh trai không? Anh trai này lớn hơn các cháu mấy tuổi? Có lẽ các cháu không biết, vì lúc đó các cháu vẫn còn trong bụng mẹ. Các cháu yên tâm, nếu mẹ các cháu không ký giấy cắt đứt quan hệ thì sau này anh trai các cháu cũng sẽ đến chia tài sản với các cháu. Đến lúc đó, phần của các cháu sẽ ít hơn đấy. Cách chương.